Chương 822, lễ ra mắt. Cổ Lãng đảo. Ăn xong cơm tối phía sau, Lâm Sảo lại lôi kéo Hạ Nhược Phi đi trên bờ biển đi dạo. Tuy rằng mùa đông không có cách nào nghịch nước, hơn nữa buổi tối cạnh biển gió vẫn còn lớn, nhưng Lâm Sảo vẫn như cũ tràn đầy phấn khởi, còn tìm khách sạn trước sân khấu mượn bãi cắt món đồ chơi, giống đứa bé giống như ở trên bờ biển chất lên pháo đài đến, làm cho đầy tay đều là hạt cát. Hạ Nhược Phi sau khi xem, cũng là không thể làm gì, chỉ có thể bồ y tiếp na nở dê đồng thời điên. Ở Cổ Lãng đảo trên bờ cát, có thể xa xa mà phóng tầm mắt tới ngoài mấy trăm thước bờ bên kia, toàn bộ lộ đảo đèn đuốc cùng trên biển du thuyền ánh đèn tạo thành một bộ xinh đẹp cảnh đêm. Bên hai còn có từng trận thanh âm của sóng biển, cùng Lâm Sảo vui vẻ tiếng cười, nếu như không cân nhắc có chút lạnh gió biển, vậy thì càng hoàn mỹ. Bất quá cạnh biển gió lớn như vậy, Hạ Nhược Phi cũng lo lắng Lâm Sảo sẽ bị cảm lạnh, mà na nở dê lại chơi được không còn biết trời đâu đất đâu, vì lẽ đó chỉ có thể cởi áo khoác của mình cho Lâm Sảo liên lụy. Đến rồi hơn 8 giờ tối chung, Lâm Sảo mới lưu luyến không rời địa bị Hạ Nhược Phi lôi kéo quay trở về khách sạn. Hạ Nhược Phi đem Lâm Sảo đẩy mạnh na nở dê gian phòng của mình, làm cho nàng mau mau tắm một chút trên tay hạt cát, mà hắn thì lại đến Triệu Dũng Quân đám người trong phòng quay một vòng, phát hiện Tống Duệ, Lưu Kiện cùng với Từ Tử Hiên đang đùa bài, mà Triệu Dũng Quân mang theo Hầu Lượng cùng Vệ Tuấn lại đi ra ngoài đi dạo. Cổ Lãng đảo trên cũng không có thiếu thanh ba, Triệu Dũng Quân bọn họ tìm chỗ đây uống rượu tán gẫu ngày đi tới. Hạ Nhược Phi đối với chơi bài không có hứng thú gì, nhìn một hồi trở về gian phòng của mình. Lâm Sảo lại chạy đến Hạ Nhược Phi trong phòng sững sờ rất lâu, đến rồi hơn 10 giờ tối, cân nhắc đến Na Nở Dê ngày mai còn phải đi học, Hạ Nhược Phi khuyên lơn Na Nở Dê trở về phòng nghỉ ngơi, sau đó Hạ Nhược Phi chính mình cũng đi tắm rửa sạch sẽ. Thay quần áo xong đi ra, Hạ Nhược Phi từ linh đồ không gian bên trong lấy ra máy vi tính sách tay, lên mạng nghe ca nhạc làm hao mòn trong chốc lát thời gian, đến rồi giờ tí đúng giờ bắt đầu tu luyện. Nay trên biển đảo nhỏ hoàn cảnh so với đảo nguyên nông trường cũng còn tốt, có lẽ là tụ họp trên biển linh khí, Hạ Nhược Phi cảm giác được tốc độ tu luyện so với bình thường còn nhanh hơn này sao từng tiêu một. Mãi đến tận giờ tí đi qua, Hạ Nhược Phi mới phun ra một ngụm trọc khí, thu công đứng lên, cảm giác cả người khoan khoái. Ngủ một giấc đến 5 giờ sáng, cũng chính là giờ mao lúc mới bắt đầu, Hạ Nhược Phi lại dường như thường ngày bắt đầu tu luyện, mãi đến tận 7 giờ kết thúc. Vì lẽ đó tính ra, bình thường tu luyện, Hạ Nhược Phi mỗi ngày buổi tối thời gian ngủ vẫn chưa tới 5 tiếng, dự a theo khoa học thuyết pháp này giấc ngủ khẳng định là không đủ. Nhưng Hạ Nhược Phi mỗi ngày vẫn như cũ tinh thần sáng láng, một mặt là bởi vì hắn tu luyện đại đạo quyết, dù cho mấy ngày mấy đêm không ngủ không nghỉ cũng không trở thành cảm giác được không cách nào nhịn được mệt mỏi. Một phương diện khác, hắn này 5 tiếng giấc ngủ, là tu luyện qua sau chân chính cấp độ sâu giấc ngủ, luận nghỉ ngơi hiệu quả. So với người bình thường ngủ 8 giờ đều muốn tốt rất nhiều, vì lẽ đó tự nhiên không tồn tại giấc ngủ chưa đủ vấn đề. Kết thúc giờ mão tu luyện, Hạ Nhược Phi liền thu thập một chút giường chiếu, mặc vào áo khoác đi ra khỏi phòng, đến Lâm Sảo trước phòng gõ cửa đem nàng đánh thức na nở dê buổi sáng còn muốn về trường học vào học, cho nên phải sớm một chút ăn cơm. Bất quá Lâm Sảo giờ học là buổi sáng 3, bô nở tiết, vì lẽ đó thời gian vẫn tính là tương đối đầy đủ. Tiểu cô nương ở rửa mặt, hóa trang những chuyện này trên đều là đặc biệt hao tổn thời gian. Lâm Sảo coi như là không hóa trang, tương tự cũng mòn sượt đến rồi 7 giờ rưỡi, vừa mới đến khách sạn phòng ăn. Mọi người ăn xong điểm tâm, Hạ Nhược Phi nói, Triệu đại ca, ta buổi sáng đưa Sảo Nhi về trường học, các ngươi liền tự do hoạt động đi ngược lại ta đây là nhàn nhã lưu trình. Lâm Sảo liền vội vàng nói, Nhược Phi ca, không cần đưa ta Cổ Lãng đảo ta lại không phải là lần đầu tiên tới. Chính ta ngồi phà đến đối diện, sau đó ngồi xe buýt trở về thì được rồi. Đó là trước đây ta không ở lộ đảo. Hạ Nhược Phi không nói lời gì nói, ta nếu cùng ngươi tại một cái, làm sao có thể để một mình ngươi trở. Về đây hơn nữa còn có một đại nô bộ phục ở ta trên xe đây cứ quyết định như vậy. Lâm Sảo trong lòng noãn rung rung, ngọt ngào nói, vậy cũng tốt cảm tạ Nhược Phi ca. Triệu Dung Quân thì lại cười ha hả nói. Ta nhìn thẳng thắn mọi người cùng nhau đi lộ đảo đi chúng ta ngày hôm qua đi ngay lộ đảo đại học, lộ đảo nội thành còn rất nhiều đùa địa phương đều không có đi đi dạo đây chúng ta ở đối diện bến thuyền tách ra tự do hành động, thích đi chỗ nào chơi, Nhược Phi liền đưa. Lâm Sảo muội muội về trường học, sau đó chúng ta định cái thời gian ở bến thuyền tập hợp, buổi tối hay là trở về Cổ Lãng đảo qua đêm thế nào đúng rồi, phiền phức Tiểu Trương giúp chúng ta hiệp điều động một hồi. Phà Tiểu Trương liền vội vàng nói, không thành vấn đề đúng rồi, ta lại hiệp điều động hai chiếc xe cho các ngươi ở lộ đảo dùng đi. Triệu Dung Quân cười vung vung tay nói, xe cũng không cần, chúng ta có một chiếc xe thương vụ, bất quá cũng không có ý định dùng, nếu là nhàn nhã du. Vậy thì đi dạo đến đâu đây toán chỗ nào, mấy người chúng ta cũng không có ý định tập thể hành động được rồi, nghe của ngài sắp xếp. Tiểu Trương nói. Triệu Dung Quân đề nghị mọi người tự nhiên là không có ý kiến, mà bọn họ đi lộ đảo chính mình chơi, hơn nữa cũng không cần cùng đi, chỉ cần hiệp điều động một hồi trạng vạng về Cổ Lãng đảo phà là được rồi, Tiểu Trương cũng có thể hơi nghỉ ngơi một ngày, tự nhiên là tất cả đều vui vẻ. Liên ăn xong điểm tâm mọi người, liền lên tàu quán rượu Bình Điện xe đi tới bến thuyền. Đây là trực tiếp đi lộ đảo nội thành, tự nhiên cũng không cần phải ngồi thuyền máy, ngược lại vòng vượt qua cũng là năm xa ưu phu tờ chuyện. Tiểu Trương hiệp điều gần nhất một loại phà, đem mọi người đưa tới thuyền. Mấy phút sau, mọi người leo lên lộ đảo bên này bến thuyền, Triệu Dũng Quân cười ha hả nói, mấy ca, vậy chúng ta ở nơi này một bên tách ra đi 4 giờ rưỡi chiều đúng giờ ở đây hội hợp. Quá thời hạn không chờ nha. Đúng vậy, ta cũng chính mình tiêu sái đi. Tống Duệ cười hì hì nói. Hầu Lượng đám người cũng dồn dập gật đầu biểu thị đồng ý. Lâm Sảo ngọt ngào hướng về Triệu Dung Quân đoàn người cáo biệt, sau đó cùng Hạ Nhược Phi cùng đi hướng về cách đó không xa chỗ đỗ xe. Hạ Nhược Phi trong tay còn mang theo một đại túi ăn, đây chính là hổ tử mẫu thân suốt đêm chế luyện món kho, ngày hôm qua tồn đặt ở quán rượu trong tủ lạnh. Hai người đi xe thẳng đến lộ đảo đại học. Đến rồi lộ đảo đại học sau, có Lâm Sảo cái này trường chúng ta học sinh ở, xe hết sức thuận lợi đăng ký phía sau đã bị cho đi. Hạ Nhược Phi trực tiếp đem xe lái đến Lâm Sảo ở cái kia một tòa nữ sinh túc xá lầu dưới, từ trong xe đem hai túi lớn cái gì cũng ôm hạ xuống. Sảo Nhi, ngươi dịch chuyển được sao? Hạ Nhược Phi hỏi, muốn không muốn gọi điện thoại gọi ngươi phòng ngủ bạn học hạ đến giúp đỡ. Lâm Sảo cười hì hì nói, Nhược Phi ca. Ngươi cũng quá xem thường ta đi, lúc trước ở nhà thời điểm, nấu nước bổ củi làm cơm, ta cái gì cũng có thể làm. Hạ Nhược Phi không khỏi trở nên thất thần, hắn là nghĩ tới chính mình lần thứ nhất gặp được Lâm Sảo lúc tình cảnh. Lần kia Lâm Sảo chính là đang nấu nước, thân thể gầy yếu gánh một gách vác thùng nước, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị ép vỡ giống như, dáng dấp kia để người không nói ra được đau lòng. Mà khi đó hổ tử mẫu thân đã bởi vì nhiễm trùng đường tiểu, sắp đi tới điểm cuối cuộc đời. Cho dù là Hạ Nhược Phi chính mình, cũng bởi vì thân mắc bệnh nan y, hoàn toàn không nhìn thấy sinh hoạt hy vọng. Cũng may hết thể đều trôi qua. Hạ Nhược Phi ở trong lòng yên lặng mà nói, sau đó có ta ở đây, mẹ nuôi cùng Sảo Nhi không cần tiếp tục phải ăn như vậy khổ. Nhược Phi ca, đang suy nghĩ gì đấy? Hạ Nhược Phi bên tai truyền đến Lâm Sảo thanh âm, hắn phục hồi tinh thần lại, liền gặp được Lâm Sảo mặt gần trong gang tấc, hầu như đều kề sát tới trên mặt hắn. Một đôi mắt to xinh đẹp tràn ngập tò mò nhìn hắn. Hạ Nhược Phi sợ đến lui về sau một bước, vừa bực mình vừa buồn cười nói, Sảo Nhi ngươi làm gì vậy dọa ta một hồi. Lâm Sảo cười hì hì nói, ngươi còn nói ta vừa nãy ta gọi ngươi vài tiếng đều không có phản ứng, liền cùng bị người điểm huyệt giống như, ta còn tưởng rằng ngươi chúng ta đây nói như thế nào đây. Hạ Nhược Phi giả vờ nghiêm nghị nói, không lớn không nhỏ. Lâm Sảo hì hì nở nụ cười, le lưới một cái đầu nói, ngươi nguyên bản cũng không có lớn hơn so với ta bao nhiêu a. Lại nói, chúng ta là cùng thế hệ, cái kia ta cũng là ngươi ca, lại dám nói ngươi ca ta chúng ta. Hạ Nhược Phi cố ý nhe răng trợn mắt nói. Lâm Sảo cũng phối hợp địa làm ra thần sắc kinh khủng, lui về sau một bước, sau đó lại không nhịn được cười khanh khách đứng lên, cái kia hoa chi loạn chiến dáng dấp hấp dẫn thật nhiều đi ngang qua nam sinh ánh mắt. Đừng làm rộn, đừng làm rộn, cửa túc xá đây. Hạ Nhược Phi nói. Nếu ngươi khí lực lớn, liền mau mau chính mình xách lên đi đừng chậm trễ vào học. Nhược Phi ca, ngươi lại theo ta một lúc. Mà Lâm Sảo hờn dỗi nói, thời gian còn sớm đây, vào lúc này lớp thứ 2 mới vừa vào học. Hạ Nhược Phi bất đắc dĩ nói, chuẩn bị sớm, đến muộn sẽ không tốt như vậy đi. Ta buổi sáng ngay ở các ngươi trong sân trường tùy tiện đi dạo, sau đó buổi trưa chúng ta cùng nhau ăn cơm, được không được? Lâm Sảo lập tức cao hứng nói, tốt tốt Nhược Phi ca. Vậy ta đi tới Zoe nói xong, NaNZ từ Hạ Nhược Phi trong tay tiếp nhận hai cái túi lớn, có chút lao lực địa mang theo đi vào nhà ký túc xá. Ở cửa thang gác, Lâm Sảo lại quay đầu lại hướng về Hạ Nhược Phi nở nụ cười xinh đẹp, Hạ Nhược Phi cũng mỉm cười hướng Lâm Sảo phất phất tay, Lâm Sảo lúc này mới hài lòng đi lên lầu. Nghi tất 15 Việt giã xa tạo hình quá rõ ràng, đặc biệt là ngừng ở nữ sinh cửa túc xá, đơn giản là hấp con ngươi thần khí áp. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi thẳng thắn đem xe lái đến trường học một cái chỗ yên tĩnh dừng lại đến, sau đó khóa kỹ xe bắt đầu ở lộ đảo trong đại học mặt đi dạo đứng lên. Lộ đảo đại học sẽ để du khách đổ xô tới, cho tới hạn chế du lãm nhân số, vậy khẳng định là có nguyên nhân. Trong sân trường phong cảnh hết sức ưu mỹ, hơn nữa có rất nhiều người văn quan cảnh. Hạ Nhược Phi đang đợi Lâm Sảo tan học thời gian trong, cũng sẽ không kẻ nhạt, bước chậm ở sân trường bên trong thanh thản địa du lãm. Hắn còn đặc biệt đến rồi internet tương đối nổi danh phủ dung tội nói, thưởng thức một hồi trong đường hầm mặt nhiều loại vẽ xấu, cuối cùng đi dạo được gần đủ rồi, liền đến phủ dung bên hồ trên cỏ ngồi xuống nghỉ ngơi. Bên cạnh cũng không có thiếu không có lớp học sinh cũng ngồi ở bên hồ đọc sách. Nói chuyện thiếm, Hạ Nhược Phi bên thai thỉnh thoảng truyền đến thanh xuân tiếng cười vui. Hắn phát hiện mình rất yêu thích này loại yên tĩnh, bình thản trường học hoàn cảnh, đời này không có đi học đại học, không thể không nói là một loại tiếc nuối. Đến rồi hơn 11 giờ, Hạ Nhược Phi liền nhận được Lâm Sảo điện thoại NaNZ đã học xong. Nghe nói Hạ Nhược Phi ở phụ dung ven hồ, Lâm Sảo liền để hắn ngốc tại chỗ. Không lâu sau, Hạ Nhược Phi liền thấy Lâm Sảo vui sướng chạy tới. Hai người đồng thời ở cửa trường học tiệm cơm thưởng thức đặc sắc cắt trà mặt, Hạ Nhược Phi liền để buổi chiều còn có lớp Lâm Sảo mau mau về ký túc xá nghỉ ngơi. Trước khi đi, Lâm Sảo vô cùng đáng thương no ý nói, Nhược Phi ca, buổi tối ta còn muốn với các ngươi cùng đi cổ lãng đảo. Hạ Nhược Phi cười khổ mà nói, ngươi này nha đầu chơi tâm làm sao nặng như vậy, ngày mai cũng không phải cuối tuần, ngươi còn về được vào học đây, ta ngày mai là buổi chiều giờ học. Thời gian hết sức sung túc, Lâm Sảo liền vội vàng nói, hiện tại nhanh cuộc thì kỳ cuối, giờ học trình an đứng hàng cũng không phải rất chặt chẽ, ta có thể đem sách mang theo, ở khách sạn cũng có thể ôn tập bài tập. Tha cổ lãng đảo bên kia hoàn cảnh còn càng tốt hơn đây. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút, gật đầu nói, vậy được, ngươi buổi chiều bé ngoan vào học, ta đến thời điểm lái xe tới đón ngươi. Ư, cảm tạ Nhược Phi ca, Lâm Sảo lộ sự vui mừng ra ngoài mặt no ý nói. Hạ Nhược Phi đem Lâm Sảo đưa về ký túc xá, sau đó lấy xe rời đi lộ đảo đại học trường học. Hạ Nhược Phi từ cửa chính đi ra ngoài, đi thẳng tới lộ đảo đại học cách vách Nam Phổ Đà Tự, tham quan du lãm một phen phía sau, lại đi xe đến lộ đảo đại học một cái khác cửa lớn phụ cận đồ bên trong sơn pháo đài. Ở đây vẫn ngô cờ đến rồi hơn 3 giờ chung, nhận được Lâm Sảo điện thoại phía sau, hắn mới ly khai đồ bên trong núi, lái xe đến lộ đảo đại học cửa núi liền Lâm Sảo. Sau đó thẳng đến bến thuyền. 4 giờ rưỡi tả hữu, ở lộ đảo nội thành tự do hoạt động một ngày, Triệu Dung Quân đám người trước sau đều đi tới bến thuyền. Tiểu Trương cũng đặc biệt cưỡi phà chạy tới đón mọi người, liền mọi người lại cùng nhau ngồi thuyền về cổ lãng đảo. Ở pha trên, Triệu Dung Quân từ trong túi móc ra một cái hộp nhỏ, cười ha hả nói, Lâm Sảo muội muội lần thứ nhất gặp mặt cũng không chuẩn bị lễ vật gì, hôm nay đi dạo phố vừa vặn nhìn thấy một cái tốt đồ chơi nho. Liền mua lại đưa cho ngươi. Lâm Sảo vui mừng nói, Triệu đại ca, ta còn có lễ vật đó là đương nhiên, ngươi là Nhược Phi em gái, chính là mọi người chúng ta em gái lần thứ nhất nhất định phải có lễ ra mắt ta. Triệu Dung Quân cười ha hả nói, mau đánh mở nhìn có thích hay không. Lâm Sảo tiếp nhận hộp, mở ra vừa nhìn, bên trong là một khối xinh đẹp nữ thư cờ đồng hồ đeo tay, tinh cương biểu sắc, chìa khóa hình đồng hồ quan, khảm nạm một viên hợp thành nhọn tinh thạch. Mạ bạc điêu văn mặt đồng hồ, mang mặt trời văn phóng xạ hiệu quả, kiếm hình lam thép kim chỉ nam, phát sáng mặt màu đỏ thắm da cá sấu dây đồng hồ, xem ra vô cùng tinh xảo. Hạ Nhược Phi cũng tập hợp sang xem một chút, đây là một cái cả tỷ ở kinh điển đồng hồ nữ, tuy rằng không tính là xa xí phẩm đẳng cấp, nhưng một khối này đồng hồ ít nhất cũng phải hơn 3 vạn tiền hoa hạ. Hạ Nhược Phi nói, Triệu đại ca, lễ vật này có chút quá quý trọng, xảo nhi một cái tiểu cô nương. Dùng tốt như vậy đồng hồ không tốt. Lâm Sảo gặp được khối này đồng hồ lúc sau đã toát ra phi thường thần sắc yêu thích. Nghe Hạ Nhược Phi vừa nói như thế, Na Nở Dê không nhịn được hỏi nói, Nhược Phi ca, ngón này đồng hồ rất mắc sao? Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói, nên muốn 3-4 vạn khối đi. Lâm Sảo giật mình, vội vã đem hộp hướng về Triệu Dung Quân trên tay bịt lại, le lưới một cái đầu nói, Triệu đại ca, mắc như vậy lễ vật ta cũng không dám thu. Triệu Dung Quân dương giận trừng Hạ Nhược Phi một chút, sau đó nói, em gái, không có có Nhược Phi nói đắt như vậy, hôm nay sống động động, chỉ cần 29.999 nguyên. Hạ Nhược Phi cười nói, vậy không giống nhau mà cũng 3 vạn khối đây. Triệu Dũng Quân nói, Nhược Phi, ta cho em gái đưa một lễ vật, làm sao thì không được, ngươi quản được cũng quá rộng đi Lâm Sảo, đừng nghe ngươi ca, chính là một cái lễ ra mắt, chút tiền này đối với ta mà nói cũng không coi vào đâu. Lâm Sảo không khỏi do dự nhìn về Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi bất đắc dĩ cười khổ một cái, sau đó nói, Sảo Nhi, nếu Triệu đại ca đã mua, ngươi hãy thu đi, đây là đồng hồ nữ chính hắn cũng không đội được, ta thu dô y liền có thể tránh khỏi hắn dùng khối này đồng hồ đi gieo vạ nữ hài tử khác, cũng coi như là tích đức làm việc thiện. Lâm Sảo không khỏi xì một tiếng nở nụ cười. Triệu Dũng Quân dở khóc dở cười nói, tiểu tử ngươi nói chuyện làm sao như thế tổn hại đây. Một phen nói chêm chọc cười, Lâm Sảo vẫn là nhận Triệu Dũng Quân lễ ra mắt, na nở dê phi thường yêu thích địa lấy ra thử đeo một phen, ở màu đỏ thắm dây đồng hồ tôn lên hạ, tay nàng cổ tay có vẻ càng thêm trắng nõn, khối này đồng hồ khéo léo đẹp đẽ lại không mất ánh khí, vô cùng phù hợp Lâm Sảo khí chất. Không thể không nói Triệu Dũng Quân ánh mắt còn là khá vô cùng. Cảm ơn ngươi a Triệu đại ca, Lâm Sảo ngọt ngào nói. Triệu Dũng Quân cười ha hả nói, không cần khách khí, ngươi yêu thích liền được, ta còn sợ Lâm Thời mua lễ vật, không hợp ngươi tâm ý, đây đều do Nhược Phi, việc giữ bí mật làm được quá tốt, lập tức đến lộ đảo đại học, mới nói cho chúng ta em gái của hắn ở chỗ này đọc sách. Lâm Sảo đầy mắt ý cười nhìn Hạ Nhược Phi, cười khanh khách đứng lên. Lúc này, Tống Duệ đám người cũng tiến tới, Tống Duệ gọi nói, Triệu đại ca, ngươi cũng quá không hiền hậu đi.